vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 121. Mở ra. Tiểu đệ, ngươi lúc trước muốn giết nữ nhân kia. Tần Tịch Nguyệt nhìn xem Dương Thiên Diệp, nghiêm túc hỏi. Dương Thiên Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn lúc ấy thế nhưng là ẩn tàng rất tốt, không nghĩ tới vẫn là bị trước mắt nữ nhân này phát hiện. Lập tức cũng không giấu riêng, gật gật đầu. Tần Tịch Nguyệt trầm giọng nói. Tiểu đệ, tỷ không biết ngươi cùng với nàng, hoặc là cùng Bách Hoa Cung có cái gì ăn oán, nhưng là tỷ muốn nói cho ngươi, coi như ngươi muốn giết nàng, cũng không thể giữa ban ngày, còn có đối này nguyên môn cũng sống như vậy. Bởi vì một khi ngươi ra tay giết bọn họ, lại bị đối phương tông môn biết được lời nói, ngươi liền ăn không ca bu tô đi ở. Nếu như là bọn họ động thủ trước đâu? Dương Thiên Diệp cười nói. Vậy cũng không thể. Tần Tịch Nguyệt nói. Trừ phi ngươi chỗ dựa không yếu hơn Bách Hoa Cung cùng nguyên môn. Dương Thiên Diệp cười cười, không nói nữa. Kỳ thật lúc trước ở này nguyên môn đệ tử động thủ lúc, hắn liền chuẩn bị xuất thủ cầm này cung ngọn nguồn cùng Tô Tiểu đi tiểu quyết. Nhưng là đáng tiếc, bị bên cạnh cái này Tần Tịch Nguyệt cho ngăn cản. Hiển nhiên, cái này Tần Tịch Nguyệt là thấy rõ ràng ý hắn bức tranh, cho nên, nàng xuất thủ căn bản không phải ở cứu hắn, mà là tại cứu đối diện một nam một nữ kia. Hắn thực lực mặc dù chỉ là huyền giả cửu phẩm, nhưng là nếu như hắn thi triển ra mở ngoặt vun tật phong bộ, ở tăng thêm tật phong dày cùng kiếm ý gia trì còn có xuất kỳ bất ý. Hắn vẫn là vô cùng có nắm chắc nhất kiếm giải quyết một người trong đó, nhưng là hiển nhiên bên cạnh cái này Tần Tịch Nguyệt không muốn để cho hắn ở cái này động thủ. Tuy nhiên cũng không quan trọng, chờ tiến vào cái này chủ vương chi mộ, hắn có là cơ hội. Lắc đầu, không đi nghĩ những này, Dương Thiên Diệp đóng lại hai mắt, chờ đợi người tới mở ra cái này chủ vương chi mộ. Lúc trước theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau biết được, cái này chủ vương chi mộ sẽ có người tới mở ra, hắn hiện tại muốn làm liền là chờ đợi. Tần Tịch Nguyệt nhìn một chút này cùng cung ngọn nguồn chính thân mật nói chuyện với nhau Tô Tiểu nhỏ, sau đó lại nhìn một chút Dương Thiên Diệp, mặt mày buông xuống, dường như đang trầm tư cái gì. Sừng sững sư huynh, người kia thật sự là Dương Thiên Diệp. Cửa hoàng cung, một tên kiếm tông đệ tử hỏi trước mặt hắn sư huynh. Tên là sừng sững thanh niên gật gật đầu, nói. Lúc trước hắn nhất kiếm mưu sát Liễu Thanh Vũ chi T4B2 về sau, ngay tại cũng không có ở kiếm tông xuất hiện, không nghĩ tới hắn thế mà lại tới đây. Hắn lúc trước thật nhất kiếm mưu sát đã là tiên thiên cảnh Liễu Thanh Vũ. Lúc trước cha hỏi thanh niên kia trong thanh âm có chút hoài nghi. Sừng sững ánh mắt phức tạp nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Lúc trước chuyện này thế nhưng là ta tận mắt nhìn đến đâu, với lại nghe Tần Phong sư huyên nói cái này Dương Thiên Diệp lúc trước cùng Liễu Thanh Vũ lúc đối chiến còn không có xuất toàn lực. Với lại Tần Phong sư huyên còn nói. Lúc trước cái này Dương Thiên Diệp nếu là đi lo vòng ngoài môn bảng, lấy hắn thực lực tiến vào 10 vị trí đầu khẳng định là không có vấn đề. Đương nhiên, hiện tại đoán chừng cũng là đệ nhất. Đối với Dương Thiên Diệp, bọn họ những này nguyên lai ngoại môn đệ tử đương nhiên là không xa lạ gì. Đây chính là ở tiềm lực bên trên vượt qua yêu nữ tồn tại a. Ngoại môn bảng đệ nhất. Thanh niên thấp giọng nói. Nói cách khác, hiện tại hắn xem như ta kiếm tông ngoại môn đệ nhất người. Đừng nói ngoại môn, liền xem như nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng có thật nhiều không phải đối thủ của hắn. Sừng sững trầm giọng nói. Sừng sững sư huynh, chúng ta cần muốn đi qua cùng hắn chào hỏi sao? Thiếu niên kia hỏi. Sừng sững do dự dưới, sau đó lắc đầu, nói. Lúc trước hắn hẳn là liền nhìn thấy chúng ta, tất nhiên hắn không có cùng chúng ta chào hỏi, ta muốn hắn không phải là không muốn cùng chúng ta gặp nhau, cũng là không tiện, cho nên chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều, cửa hoàng cung quảng trường này đã đứng là người ta tấp nập, chí ít có hơn vạn nhiều, ở trong đó trừ Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Kiếm Tông bên ngoài còn có Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện cùng Đại Tần Đế Quốc từng cái con em thế gia. Bất thình lình, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, sau đó đưa tay giữ chặt cái gì Tần Tịch Nguyệt tay, quay người liền hướng về một phương hướng đi đến. Tần Tịch Nguyệt tuy nhiên không hiểu Dương Thiên Diệp tại sao bất thình lình dạng này, nhưng nàng không có phản kháng, mặc cho Dương Thiên Diệp lôi kéo tay nàng hướng bên phải một cái góc đi đến. Ngay tại Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt vừa rời đi không lâu, một tên dâu quai nón đại hán liền là xuất hiện ở nguyên bản Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt chỗ đứng đưa cách đó không xa. Dâu quai nón đại hán ánh mắt hướng bốn phía quét mắt một vòng, khi không có phát hiện Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt lúc, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Mà đúng lúc này, một người trung niên cũng tới đến dâu quai nón đại hán bên cạnh. Dâu quai nón đại hán nhìn trung niên người liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, sau đó thân hình khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên nhân cũng hướng bốn phía quét mắt một vòng, lúc trước hắn cảm nhận được hai người khí tức, nhưng là không biết tại sao, vừa đến nơi đây cái kia đạo khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày trung niên nhân cũng là thân hình khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Một cái góc tường chỗ bóng tối, Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt hai người gấp liên tiếp, hai người ngưng thần tính khí, ở trên thân hai người, một đạo lồng ánh sáng màu tím chính bao phủ bọn họ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai trồn tía tiểu trảo vung lên, màu tím biến mất, trồn tía đối Dương Thiên Diệp điểm điểm cách đầu nhỏ, Dương Thiên Diệp lần này buông lỏng một hơi. Bọn họ đã tìm đến. Tần Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Lúc trước tiểu gia hỏa nói cho ta biết, nói có người ở dùng ý niệm hướng phía chúng ta bên này lục soát đến, cho nên ta mới vội vàng lôi kéo ngươi rời đi. Còn tốt tiểu gia hỏa màu tím có thể ngăn cách này thần thức, không phải vậy hai chúng ta hôm nay phiền phức liền lớn. Nói xong, Dương Thiên Diệp đưa tay xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, nói. Lần này lại đến cảm ơn ngươi. Trồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó tiểu trảo sờ sờ Dương Thiên Diệp gương mặt tựa hồ muốn nói không cần cảm ơn. Nhìn xem như thế thông nhân tính trồn tía, Tần Tịch Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng yêu thích chi ý, hỏi. Tiểu đệ đệ, ngươi hãy thành thật nói cho tỷ tỷ, nó có phải là thật hay không là thú vương? Dương Thiên Diệp cười cười, nhìn xem trồn tía nói. Tiểu gia hỏa, ngươi nói cho nàng ngươi có phải hay không thú vương? Trồn tía nhìn xem Tần Tịch Nguyệt, lúc lắc cái đầu nhỏ. Tần Tịch Nguyệt vui mừng kìm lòng không đặng duỗi ra hai tay giống trồn tía ôm qua để trồn tía lại là không nguyện ý bị nàng ôm, lói lên một cách liền là xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai. Tiểu đệ đệ, ngươi để nó cho ta vừa vặn dưới, sau đó ta cho ngươi vừa vặn dưới, thế nào? Dương Thiên Diệp. Hai người lần nữa trở lại hoàng cung quảng trường, bất quá lần này hai người cẩn thận một chút, hai người trốn ở đám người phía sau cùng, với lại hai người cũng một lần nữa đổi một bộ quần áo, ở tăng thêm có trồn tía ngăn cách đối phương thần thức, hai người bọn họ hiện tại tạm thời là an toàn. Ước chừng qua một canh giờ, một người trung niên từ đằng xa bay lượn mà đến. Nhìn thấy trung niên nhân, nguyên bản ồn ào cửa hoàng cung nhất thời an tĩnh lại. Bởi vì đến trung niên nhân này phía sau một cặp huyền khí biến ảo hai cánh, đây là linh giả cảnh tiêu chí. Trung niên nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đáy mọi người, tối hậu ánh mắt ở nguyên môn trên người mấy người dừng lại một chút, nhìn thấy trung niên nhân trông lại. Nguyên môn mấy người vội vàng hướng lấy trung niên thi lễ, trung niên nhân khẽ gật đầu. Sau đó cất cao giọng nói. Chư vị, ta là nguyên môn trưởng lão, tên là Hứa Song, cũng là năm nay phụ trách mở ra cái này chỗ vương chi mộ người. Cái này chủ vương chi mộ mỗi một niên mở ra một lần, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào, trong đó bảo vật nhiều vô số kể, các vị có thể có được cái gì đều là các vị mình cơ duyên. Nhưng là nếu như người nào ở trong đó tìm được cực phẩm đá năng lượng, hoặc là này chủ vương ấm, làm ơn tất sao ra, đương nhiên chúng ta sẽ cho ra tương ứng thù lao. Giữa sân tất cả mọi người đều là gật đầu nói phải, đương nhiên cái này có phải là thật hay không tâm lời nói liền làm người biết. Cực phẩm đá năng lượng, chủ vương ấm. Dương Thiên Diệp quay đầu hỏi Tần Tịch Nguyệt. Đá năng lượng ta ngược lại thật ra biết, nhưng cái này cực phẩm đá năng lượng cùng cái này chủ vương ấm lại là cái gì? Đối với Dương Thiên Diệp vô tri, Tần Tịch Nguyệt cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lập tức giải thích nói, cực phẩm đá năng lượng so phổ thông đá năng lượng đầu muốn tốt vô số lần, tỉ như một cái vương giả cảnh cường giả trong cơ thể huyền khí tiêu hao hết, dùng phổ thông đá năng lượng lời nói, đoán chừng cần chừng 100 khỏa, hơn nữa còn cần phải bỏ ra 1-2 canh giờ mới có thể hoàn toàn hấp thu. Nhưng là nếu như dùng cực phẩm đá năng lượng lời nói, chỉ cần 1 khỏa liền đủ. Với lại nhiều nhất liền mấy khắc đồng hồ. Cái này là đồ tốt a. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp có chút tâm động. Cái này chính là năng lượng thạch gia cường phiên bản a. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Tất nhiên trong này có cực phẩm đá năng lượng, này 6 đại thế lực cùng đại tần người đế quốc tại sao không mình đi vào? Ta nói là phái loại kia siêu cấp cường giả đi vào, tỉ như linh giả cảnh cường giả. Bởi vì cái này chỗ vương mộ chỉ có thể vương giả cảnh cùng vương giả cảnh phía dưới huyền giả đi vào. Về phần tại sao dạng này, ta muốn hẳn là mấy đại thế lực ở giữa lập thành ước định, lại hoặc là cái này chỗ vương trong mộ có cái gì mê hoặc, dù sao ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi đừng hỏi ta, tỉ không phải vạn sự thông. Tần Tịch Nguyệt có chút tức giận nói. Dương Thiên Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này, này linh giả cảnh cường giả Lý Huyền móc ra một tấm bùa chú đối này cửa hoàng cung phía trên ném đi qua. Phù lục vừa bay đến không trung chính là vỡ ra, nương theo lấy một đạo nổ vang âm thanh, này hoàng cung trên tường thành phù văn quang mang nhất thời ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, vô số người một trận reo hò, sau đó hướng phía hoàng cung đại môn tiến lên. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 122. Phiền phức. Chủ vương mộ cũng không phải là ở này trong hoàng cung, mà là tại này hoàng cung lòng đất. Mọi người tiến vào hoàng cung cửa chính về sau, trước mắt không phải hào hoa hoàng cung kiến trúc, mà chính là một vùng bình địa. Những người khác tựa hồ sớm có biết lần này tình cảnh, không có chút nào dừng lại cùng kinh ngạc, tốc độ không giảm hướng phía này cách đó không xa mặt đất một cái đen kịt động khẩu chạy tới. Gặp Dương Thiên Diệp kinh ngạc, Tần Tịch Nguyệt giải thích nói. Lúc trước ta đại tần tổ tiên từng cùng này chủ vương ở chỗ này từng có nhất chiến, hai vị hoàng giả cảnh cường giả chiến đấu, ngươi suy nghĩ một chút đó là khủng bố đến mức nào. Cho nên mảnh này hoàng cung ở hai người chiến đấu dưới, hóa thành một vùng phế tích. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp sắc mặt động dung, nghĩ thầm đây chính là hoàng giả cảnh thực lực sao? Nếu như hắn cũng có hoàng giả cảnh thực lực, này Bách Hoa Cung lại có sợ gì? Một lát sau, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, không ở để nghĩ những thứ này không thực tế ý nghĩ, chăm chú kiếm trong tay. Hướng phía cái kia lối vào đi đến. Hiện tại hắn muốn làm chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là thành lập một cái có thể trợ giúp hắn thế lực. Thứ hai là nỗ lực đề cao thực lực, giết vào thanh vân bảng thu hoạch được thanh vân lệnh. Mà lập tức muốn làm liền là ở cái này chỗ vương chi mộ bên trong nhiều vứt một điểm chỗ tốt. Tốt nhất là chuẩn bị nhiều hơn một chút cực phẩm đá năng lượng. Đương nhiên, nếu có cơ hội tru xếp cái kia Bách Hoa Cung Tô Tiểu Tiểu liền càng tốt hơn. Cũng là hai người kia lúc trước vũ nhục chúng ta Bách Hoa Cung. Cách đó không xa, một tên cung trang nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt bóng lưng, hỏi nàng bên cạnh Tô Tiểu Tiểu. hồi sư tỷ cũng là hai người này trước mặt mọi người vũ nhục ta Bách Hoa Cung. Tô Tiểu Tiểu cung kính nói. Cung trang nữ tử nhìn Tô Tiểu Tiểu nhất mắt, nói. Nho nhỏ thực lực ngươi cùng tư chất đều cực kỳ tốt, nếu như chịu cầm tâm tư đều dùng vào tu luyện, ngày sau thành tựu nhất định không tệ. Còn có, ta Bách Hoa Cung tuy nhiên không ngăn cấm môn hạ đệ tử song tu, nhưng ngươi cũng phải chú ý điểm danh âm thanh. Với lại cũng không cần tự cho là thông minh, ngươi đang lợi dụng này cung ngọn nguồn, thật tình không biết hắn cũng đang lợi dụng ngươi. Tô Tiểu Tiểu thân thể run lên, vội vàng nói. Nho nhỏ nhớ kỹ. Cung trang nữ tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía này lối vào, lạnh giọng nói. Bất kể như thế nào, bọn họ tất nhiên dám vũ nhục ta Bách Hoa Cung, như vậy nhất định phải hắn trả giá đắt. Cho dù là bọn họ là Đại Tần Đế Quốc Hoàng tử cùng công chúa cũng sống như vậy. Nghe vậy, một bên Tô Tiểu cẩn thận bên trong vui vẻ, bởi vì trước mắt vị sư tỷ này sinh khí, vậy đối phương nhất định sẽ không tốt hơn. Ở cung trang nữ tử cùng Tô Tiểu Tiểu đi cảnh này cửa vào về sau, ở cách đó không xa Hứa nói đối bên cạnh hắn cung ngọn nguồn, nói. Về sau cách này Tô Tiểu Tiểu xa một chút, nữ nhân kia công pháp là thuật song tu, tuy nhiên ta biết được ngươi nhất định có cái gì ứng đối phương pháp, nhưng là tốt nhất vẫn là đừng đi tiếp xúc, Bách Hoa Cung không phải đơn giản như vậy. Còn có, ngày sau bên ngoài làm việc tốt nhất điệu thấp một điểm, ta nguyên môn tuy nhiên không sợ bất luận kẻ nào cùng môn phái. Nhưng cũng không cần thiết làm việc phách lối, bốn phía gây thù hằn. Cung ngọn nguồn biến sắc, biết trước mắt vị sư huyên này bởi vì hắn là một nữ nhân đắc tội một cái vương giả cảnh cường giả mà có chút bất mãn, lập tức vội vàng thi lễ, nói. Cung ngọn nguồn ghi nhớ sư huyên chi ngôn. Hứa nói gật gật đầu, bất thình lình, hắn quay đầu nhìn về cửa hoàng cung nơi, nói. Đồng vô thương tất nhiên đến. Vì sao không hiện thân, không phải là muốn đánh lén tại hạ hay sao? Ha ha! Nương theo lấy một đạo tiếng cười to, một cái hình thể cao thiên niên lớn bất thình lình xuất hiện ở cửa hoàng cung. Tên này thanh niên tuổi chừng 20 tuổi, người mặc một bộ xanh trắng tương giao trường bào, hắn phía sau, một thanh đen kịp trường kiếm nghiêng cắm mà lên. Tên này gọi Đồng Vô Thương nam tử đi vào Hứa nói trước mặt cười nói. Không nghĩ tới vẫn là bị Hứa huyên phát hiện. Xem ra một năm không thấy, Hứa huyên thực lực lại là trương tiến vào rất nhiều. A, tìm cơ hội chúng ta luận bàn một chút. Hứa nói cười cười, nói. Không nghĩ tới kiếm tông phái đồng huyên ngươi đến đây. A đúng theo ta được biết, vừa kia tông dự thủ đã tiến vào cái này chỗ vương chi mộ. Đồng huyên nếu như không muốn ngươi kiếm tông này ba tên đệ tử mất mạng lời nói. Này tốt nhất là tốc độ nhanh một chút, không phải vậy đợi chút nữa cũng chỉ còn lại có ba bộ thi thể. Nghe vậy Đồng Vô Thương biến sắc, sau đó trầm giọng nói. Hứa huynh, ta kiếm tông cùng phụ tông sự tình, ngươi nguyên môn lần này sẽ không nhúc tay a? Ngươi cứ nói đi. Hứa nói cười cười, sau đó không nói nữa, mang theo hắn bốn người sau lưng hướng đi này mộ miệng. Thật lâu Đồng Vô Thương hít sâu một hơi, sau đó cũng hướng đi mộ miệng. Tiến vào chỗ vương chi mộ về sau, Dương Thiên Diệp bị trước mắt tràng cảnh cho kinh đến, ở trước mặt hắn là vô số đầu thông đạo, những thông đạo này một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, không biết thông hướng nơi nào. Cái này chỗ vương trong mộ có lục đại người thất, 12 phó thất, cái này lục đại người trong phòng chỉ có một cái là chân chính chỗ vương mộ. Mà cái này 12 phó thất thì là lúc trước chủ vương 12 thiếp thân hoàng kim thị vệ. Cái này lục đại người thất chúng ta cũng đừng nghĩ, nếu như có thể tìm tới 12 phó trong phòng một cái phó thất, chúng ta liền đầy đủ, tuy nhiên cái này cũng rất khó. Tần Tịch Nguyệt vừa đi vừa đối Dương Thiên Diệp giải thích cái này chủ vương chi mộ, thân là hoàng triều công chúa, cái này chủ vương mộ hết thảy tư liệu hoàng gia đều có. Cho nên nàng đối cái này chỗ vương mộ vẫn tương đối quen thuộc. Tại sao lục đại người thất chúng ta đừng nghĩ? Dương Thiên Diệp không hiểu hỏi. Cái này lục đại người thất chắc là này chủ vương cùng chủ vương trọng yếu người, trong đó bồi táng phẩm nhất định không tầm thường. Ngươi nói đừng nghĩ là bởi vì này lục đại người thất đã bị sáu đại thế lực người vơ vét không còn gì, vẫn là. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu, nói. Cái này lục đại người thất cùng 12 phó thất cũng là sáu đại thế lực cùng ta đại tần đế quốc cũng không có tìm được, lại nói thế nào vơ vét. Dường như biết Dương Thiên Diệp muốn hỏi điều gì, nàng tiếp tục nói. Bởi vì tòa này mộ địa là lúc trước này thân công diện mạo chỗ tạo, hắn vận dụng vô thượng thần thông cầm cái này lục đại người thất cùng 12 phó thất che giấu, trừ phi có hiểu được thuật pháp thuật sư, đồng thời ở thuật pháp cùng cảnh giới bên trên vượt qua thân công diện mạo thuật sư xuất hiện, nếu không cũng là hoàng giả cảnh cũng tìm không thấy này lục đại người thất cùng 12 phó thất, trừ phi hủy đi cái này chỗ vương chi mộ. Trải qua Tần Tịch Nguyệt kiểu nói này, Dương Thiên Diệp xem như minh bạch. Cái này sáu đại thế lực cùng đại tần đế quốc sở dĩ khai phóng cái này chỗ vương chi mộ, không chỉ có là dùng để rèn luyện môn hạ của chính mình đệ tử, cũng bởi vì hy vọng có tán tu có thể tìm tới cái này 12 phó thất cùng lục đại người thất, thiên hạ kỳ nhân sao mà nhiều, không chừng liền thật có thuật sư xuất hiện đâu. Cái này sáu đại thế lực cùng đại tần đế quốc có lẽ cũng là ôm loại ý nghĩ này. Với lại liền xem như không ai tìm tới cũng không quan hệ, dù sao bọn họ cũng không lỗ. Xem ra ngươi là minh bạch. Tần Tịch Nguyệt nói. Ngay từ đầu sáu đại thế lực cùng đại tần người đế quốc thật là hy vọng có tán tu có thể tìm tới này lục đại người thất cùng 12 phó thất. Nhưng theo mấy trăm năm đi qua, sáu đại thế lực cùng đại tần đế quốc cũng là triệt để từ bỏ ý nghĩ này, cầm trấn thủ tại chỗ này cường giả đều rút về, để cho nên, nếu như chúng ta hiện tại nếu có thể tìm tới bên trong một cái phó thất, vậy chúng ta liền không cần lo lắng bị sáu đại thế lực cùng đại tần người đế quốc để mắt tới. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cười khổ nói. Ngay cả sáu đại thế lực cùng ngươi đại tần đế quốc đều không có năng lực làm đến, ngươi hy vọng chúng ta hai cái có thể tìm tới. Đúng lúc này, ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai trồn tía bất thình lình lói lên một cái rơi vào trước mặt hai người, sau đó tiểu trảo đối chính nó chỉ. Ngươi có thể tìm tới. Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt hai người cùng kêu lên kinh ngạc nói. Trồn tía lung lay cái đầu nhỏ, sau đó tiểu trảo không ngừng quơ múa. Nửa ngày qua đi, Dương Thiên Diệp nhìn xem trồn tía trầm giọng nói. Ngươi nói là có đồ vật gì đang gọi ngươi? Trồn tía vội vàng điểm cái đầu nhỏ. Dương Thiên Diệp mày nhăn lại đến, nếu như là tại mặt đất, hắn có lẽ sẽ mang theo trồn tía đi xem một chút, nhưng là nơi này chính là mộ địa a. Nơi này đồ, vật có thể là cái thứ tốt sao? Ngẫm lại, Dương Thiên Diệp lại hỏi. Bảo ngươi vật kia, là tốt, vẫn là hỏng. Trồn tía nháy mắt mấy cái, không biết nên lắc đầu vẫn là gật đầu. Hiển nhiên, vấn đề này làm khó nó. Một bên Tần Tịch Nguyệt bạch Dương Diệp liếc một chút, nói. Tiểu đệ, nó ngay cả gọi nó vật kia mặt đều không có gặp. Làm sao xác định vật kia là tốt hay xấu? Ngươi đây không phải làm khó nó sao? Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cười ngượng ngùng cười, sau đó nói. Tiểu gia hỏa, ngươi mi ơ muốn để xem vật kia một chút không? Trồn tía nghĩ một lát, sau đó điểm cái đầu nhỏ. Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút do dự, hắn thực sự có chút không yên lòng. Đúng lúc này, một bên Tần Tịch Nguyệt nói. Chúng ta đi xem một chút đi, huyền thú bình thường đều đối gặp nguy hiểm đồ, vật bài xích cùng kháng cự, nó vậy mà muốn mau đến xem, vậy thì đại biểu này đang gọi nó đồ, vật hẳn là đối với nó không có ác ý gì mới là. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp không đang do dự, lập tức gật đầu. Bất thình lình, Dương Thiên Diệp trong mắt co rụt lại, bỗng dưng quay đầu nhìn về sau lưng. Sau lưng hắn vài chục trượng bên ngoài, hai tên nữ tử chính lạnh lùng nhìn xem hắn, trong đó một tên nữ tử chính là này Tô Tiểu Tiểu.

vậy hắn hẳn là có biện pháp đối trả cho chúng ta. Tất nhiên hắn không đối trả cho ta, hơn nữa còn có thể cùng ngươi cái này thần bí tiểu gia hỏa câu thông, ngươi hẳn là cũng biết. Huyền thú đối nguy hiểm sự vật đều là rất bài xích, ngươi cái này tiểu gia hỏa tất nhiên không bài xích, vậy thì đại biểu cái này trong quan tài chi vật đối với chúng ta không có ác ý mới là. Tiểu gia hỏa, hắn đối với chúng ta thật không có ác ý sao? Dương Thiên Diệp hỏi Trồn Tía. Trồn Tía nháy mắt mấy cái, không gật đầu cũng không có lắc đầu, hiển nhiên, vấn đề này lại chẳng lẽ nó. Gặp tiểu gia hỏa ngơ ngác bộ dáng, Dương Thiên Diệp nhìn không được cười lên, không ở cố kỵ cùng do dự, hướng đi quan tài. Dù cho cái này trong quan tài chi vật đối bọn hắn không có hảo ý, chỉ cần trong quan tài người không phải hoàng giả cảnh cường giả, hắn liền có biện pháp ứng đối, dù sao hắn trên người bây giờ còn có sư phụ hắn cho hắn mấy chương uy lực mạnh mẽ thuật phù, còn có này khủng bố đến có thể uy hiếp được tôn giả cảnh cường giả huyết sát châu. Dương Thiên Diệp đi vào quan tài trước, nhìn xem này che kín lít nha lít nhít phù văn quan tài, hít sâu một hơi, không đang do dự, rút kiếm đối nắp quan tài vẩy một cái. Bành! Một tiếng. Nắp quan tài trong nháy mắt bị Dương Thiên Diệp trường kiếm đánh bay. Cùng lúc đó, Dương Thiên Diệp thân hình hướng về sau vừa lui, mặt mũi tràn đầy đề phòng. A, rốt cuộc đi ra đâu? Không đến hai hơi, một cái giã rời câu hồn ngọt ngào thanh âm từ cái này trong quan tài truyền tới. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm e giết phong chương 126. Thương triều công chúa. Một cái ăn mặc có chút bại lộ nữ tử từ cái này trong quan tài chậm rãi phiêu khởi, ở nhìn thấy nữ tử khuôn mặt lúc, Dương Thiên Diệp hô hấp trì trệ, huyết dịch khắp người nhìn không được nước cuồn cuộn đứng lên. Nữ tử 20 tuổi, mái tóc xếp tóc mai, hạnh mặt má đào, mày như viễn sơn, toàn bộ ngũ quan tinh xảo không giống như là nhân gian nữ tử nên có được chấm phẩy, một bộ hơi mỏng phấn sắc lụa mỏng bảo bọc nữ tử này tinh tế uyển chuyển ngọc thể, lụa mỏng bên trong không có vật gì, là lụa mỏng bên trong không có bất kỳ cái gì che lấp vật, bên trong xuân quang nửa chặn nửa che cực kỳ mê người. Đặc biệt là này một đôi so hồ ly còn yêu mị hai mắt, bên trong phảng phất có được ma lực kỳ dị, tản ra mê hoặc nhân tâm ma lực, để cho người ta nhìn lên một cách liền không nguyện ý ở rời mở trong mắt. Nữ tử ngừng tại hư không tham lam hít một hơi không khí, cái này một cái tiểu tiểu động tác để một bên Dương Thiên Diệp toàn thân triệt để lửa nóng, bởi vì theo nữ tử hấp khí. Hắn trước ngực này bại lộ một đôi đầy đặn nhẹ bắt đầu run rẩy, cái này khiến chỉ trải qua một lần mông lung nhân sự Dương Thiên Diệp như thế nào chống đỡ chống cự được. Một bên Tần Tịch Nguyệt cũng là bị trước mắt nữ nhân này cho kinh diễm đến, nàng không nghĩ tới trong thiên địa này lại có xinh đẹp như vậy người, nàng tự hỏi dung mạo của mình cũng coi là xinh đẹp, nhưng cùng trước mắt nữ nhân này so ra. Mặc kệ là dung mạo vẫn là này dáng người đều kém một bậc, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng sự thật cũng là như thế. Tư giữa không trung, nữ tử bất thình lình nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nháy mắt mấy cái, hẹp dài song trong mắt, lộ ra từng tia xinh đẹp, nhiếp nhân tâm phách câu người đoạt hồn. Thật là một cái tuyệt thế vưu vật a. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi kiếm ý phun ra ngoài thi triển ra kiếm ý về sau, Dương Thiên Diệp đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại, lần nữa nhìn về phía nữ tử lúc, tuy nhiên trong lòng vẫn còn có chút tim đập rộn lên, cũng đã không có trước lúc trước cái loại này bối rối. Gặp Dương Thiên Diệp ánh mắt thư thái, nữ tử trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, khẽ hé môi son, nói, kiếm ý. Không nghĩ tới ngươi một phàm nhân cảnh huyền giả thế mà lính ngộ kiếm ý, thật sự là thú vị. Thanh âm giã rời ngọt ngào, để cho người ta như một xuân phong. Tiền bối nhưng mà năm đó thương triều hoàng hậu đát kỷ. Lúc này Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, cái này đát kỷ hắn nhưng là nghe nói qua, nghe đồn là năm đó nam vực đệ nhất mỹ nữ. Dẫn vô số nam người điên cuồng họa thủy a. Nghe nói năm đó Thương Triều sở dĩ diệt vong cũng có nữ nhân này quan hệ. Nếu như trước mắt nữ nhân này thật sự là đát kỷ, này nàng là cái gì có thể cùng tiểu gia hỏa câu thông vậy là tốt rồi lý giải, bởi vì người nọ cũng là huyền thú chi thân. Chỉ là Dương Thiên Diệp không rõ là, người này năm đó không phải là bị Đại Tần Đế Quốc cùng Chư Tông diệt sát sao? Thương Triều Hoàng Hậu. Nữ tử trong mắt lói lên một vòng mê mang thật lâu, nàng đột nhiên nhọn miệng cười, không có trả lời Tần Tịch Nguyệt, mà chính là nhìn về phía Dương Thiên Diệp trên bờ vai Trồn Tía, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là Trồn tộc. A, không đúng, ngươi huyết mạch uy áp để cho ta đều có chút kiêng kỵ, ngươi là. Bất thình lình, nữ tử trợn to hai mắt, dường như nghĩ đến cái gì trong mắt hiện hiện nồng đậm vẻ kiêng dè. Trồn Tía nháy mắt mấy cái tím trong mắt, hiện lên một đạo hào quang màu tím, dường như đang cảnh cáo nữ tử. Dương Thiên Diệp đưa tay ôm lấy Trồn Tía, xoa xoa Trồn Tía cái đầu nhỏ, có chút thương tâm nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta quen biết cũng coi là lâu, ngươi một mực không muốn ta biết ngươi lai lịch, ngươi không coi ta là làm là bằng hữu sao? Trồn Tía vội vàng lung lay cái đầu nhỏ, tiểu trảo sờ sờ Dương Thiên Diệp gương mặt, sau đó gơ múa. Nhìn xem có chút nóng nảy Trồn Tía, Dương Thiên Diệp cười một tiếng, nói. Tốt, ta đùa giỡn với ngươi, chờ ngươi về sau cảm thấy thời cơ phù hợp, ngươi ở nói cho ta biết được không? Trồn Tía điểm điểm cái đầu nhỏ. Một bên nữ tử lúc này mở miệng, nói. Tiểu gia hỏa, tiểu tử này tuy nhiên lấy 17 tuổi tuổi tác liền lính ngộ kiếm ý, nhưng cũng không tính cả kinh diễm mới tuyệt. Ngươi đi theo hắn khẳng định không có gì tiền đồ, không bằng đi theo ta như thế nào. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp mặt đen lại, nữ nhân này thế mà ngay trước hắn mặt đào góc tường còn như thế dèm pha hắn, biết sớm như vậy, vừa rồi hắn liền không nên thả nàng đi ra. Trồn Tía khinh thường nhìn nữ nhân liếc một chút, sau đó vọt đến Dương Thiên Diệp trên bờ vai, tiểu trảo sờ sờ Dương Thiên Diệp lỗ tai, không có lý nữ nhân. Dương Thiên Diệp trong lòng vui mừng, tiểu gia hỏa quả nhiên vẫn là cùng hắn là tốt nhất. Nữ tử cười cười, cũng không thèm để ý Trồn Tía thái độ, nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói. Tiểu tử, nó tất nhiên nguyện ý đi theo ngươi, đó là ngươi tạo hóa, nhớ kỹ, ngày sau tuyệt đối đừng bạc đãi nó, minh bạch. Tiền bối, vãn bối vẫn cảm thấy ngươi trước mặc bộ y phục đi. Dương Thiên Diệp rất chân thành đề nghị. Cùng trước mắt nữ nhân này nói chuyện, nếu như không phải thi triển ra kiếm ý, hắn đoán chừng đã bị mê tìm không ra bắc. Liền xem như có kiếm ý. Nhưng là trước mắt nữ nhân này hiện tại bộ dáng này, nhìn hắn cũng là nhiệt huyết sôi sục. Nữ tử khanh khách một tiếng, nói. Ta đều không ngại, ngươi chú ý cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi không muốn nhìn nhiều vài lần. Tuy nhiên nói như thế, nhưng nữ tử tốt hơn theo tay khẽ vẫy, một kiện áo ngoài khoác ở trên người nàng che khuất này mê người xuân quang. Một bên Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, trong mắt mang theo không che giấu chút nào khinh bỉ. Lúc trước Dương Thiên Diệp trò hề nàng nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở. Dương Thiên Diệp không nhìn Tần Tịch Nguyệt ánh mắt, nhìn xem sơ bê, nữ tử nói. Tiền bối, vãn bối đã mở ra nắp quan tài, cứu ra tiền bối, nếu như không có chuyện gì khác, mong rằng tiền bối thả chúng ta rời đi. Ngươi là đang nhắc nhở ngươi đối ta có ăn cứu mạng sao? Nữ tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Thiên Diệp. Bị đối phương điểm phá, Dương Thiên Diệp mặt mo đỏ ửng, nói. Tiện tay mà thôi. Nữ tử nói. Nguyên bản ta còn cần 100-200 năm thời gian mới có thể đi ra ngoài. Không nghĩ tới các ngươi thế mà lại tới đây, đương nhiên chủ yếu là tiểu gia hỏa này, nó khi tiến vào cái này chỗ vương chi mộ một khắc kia trở đi, ta liền cảm nhận được nó khí tức, cho nên ta mới thi triển cửu vĩ hồ tộc bí thuật cùng nó liên hệ, nguyên bản ta cũng không nghĩ tới các ngươi thực biết đến, Nhưng là các ngươi lại là thật đến, hơn nữa còn mở ra cái này quan tài, để cho ta sớm đi ra, cử động lần này đối ta xem như có đại ăn. Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, biết trước mắt nữ nhân này còn tính là một người tốt, biết có ơn tất báo. Mà một bên Tần Tịch Nguyệt thì là giật mình thất thanh nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi là Đát Kỷ. Nàng là mẫu thân của ta. Nữ tử nhạt tiếng nói. Thương Triều công chúa. Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt hai người chấn động. Người trước mắt này lại là Thương Triều công chúa. Chỉ là hai người không rõ là cái này Thương Triều công chúa lại là vì sao nằm ở cái này quan tài bên trong. Bây giờ thế nhưng là Đại Tần Đế Quốc thiên hạ. Nữ tử đột nhiên hỏi. Tần Tịch Nguyệt trong lòng run lên. Năm đó Thương Triều có thể nói là quên trong tay Tần Quốc. Nữ nhân này là Thương Triều công chúa. Nhất định là hận cực lớn Tần. Nếu để cho nàng biết mình thân phận. Này nữ nhân này hơn phân nửa sẽ không bỏ qua mình. Tuy nhiên nhìn không thấu người trước mắt này thực lực. Nhưng kỳ thật lực siêu Việt vương giả cảnh là khẳng định. Bây giờ Nam Vực đã nhất thống. Hiện tại Nam Vực chỉ có Đại Tần Đế Quốc. Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Nhất thống sao? Nữ tử lại hỏi. Này Nguyên Môn đâu? Này Tôn Môn còn ở. Nói đến Nguyên Môn, thanh âm cô gái bên trong mang lên một tia lãnh ý. Vẫn còn, bây giờ Nguyên Môn là Nam Vực sáu đại thế lực đứng đầu. Dương Thiên Diệp trả lời. Nữ tử trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là Dương Thiên Diệp biết, muốn nhất định không phải chuyện gì tốt, bởi vì nữ tử sắc mặt mang lên hàn ý. Lúc này, trồn tiếng sờ sờ Dương Thiên Diệp lỗ tai, sau đó lói lên chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Nằm ở huyền khí trong ao ngủ say sưa đứng lên. Nhìn thấy tiểu gia hỏa chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Một bên nữ tử bất thình lình con mắt trợn to lớn. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn Tần Tịch Nguyệt phi thường không hiểu. Tuy nhiên nàng cũng rất tò mò này trồn tía cùng U Minh Lang Vương trốn đến nơi đâu để. Nhưng bởi vì Dương Thiên Diệp không nói. Nàng cũng không dễ tiếp tục hỏi, chỉ cho rằng đó là huyền thú cái gì thần thông thuật, chỉ là bây giờ nhìn nữ người thần sắc, chỉ sợ cái này không giống đơn giản như vậy. Nhìn thấy nữ tử chấn kinh bộ dáng, Dương Thiên Diệp ám đạo hỏng bét, tâm đạo. Tiểu gia hỏa, ngươi buồn ngủ tốt xấu cũng đợi lát nữa a. Nàng đi nơi nào? Nữ tử hỏi. Dương Thiên Diệp nháy mắt mấy cái. Nói, đây là nó thần thông thuật, ta cũng không rõ ràng lắm, lần sau ta giúp ngươi hỏi một chút nó. Đánh sắm. Nữ tử bảo một câu chửi bậy, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt, sau đó ngọc thủ đặt ở Dương Thiên Diệp ở ngực trực tiếp bắt đầu xem xét Dương Thiên Diệp thân thể. Dương Thiên Diệp biến sắc, không chút do dự. Rút kiếm đối lấy nữ tử trước mắt cũng là một trảm, không chắc chắn lưu, Dương Thiên Diệp vận dụng kiếm ý cùng toàn lực. Một kiếm kia tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thường căn bản không thể gặp. Nhưng mà, cũng là cái này nhanh như thiểm điện nhất kiếm cũng là bị hai cây khiết bạch vô hà ngón tay ngọc cho kẹt lấy. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 127. Thật đáng yêu cái đuôi. Nhìn thấy mình kiếm thế mà bị đối phương hai ngón tay kẹp lấy. Dương Thiên Diệp trong mắt co rụt lại. Trước mắt nữ nhân này thực lực thật là khủng khiếp. Biết hiện tại hắn căn bản không phải đối thủ. Đang chuẩn bị vận dụng huyết sát châu. Đúng lúc này, nữ tử dường như thấy cái gì. Con mắt bỗng nhiên trợn lên, nói. Làm sao có thể, làm sao có thể. Còn chưa có nói xong. Nữ tử liền là chuẩn bị chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Đúng lúc này, một đạo vô hình năng lượng bất thình lình từ Dương Thiên Diệp trong cơ thể bạo dũng mà ra, cầm nữ tử trong nháy mắt cho đánh bay ra ngoài. Dương Thiên Diệp sững sờ, một bên đang chuẩn bị xuất thủ Tần Tịch Nguyệt cũng là sững sờ. Một đạo tử quang hiện lên chồn tía xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt, chợt. Một cỗ kinh khủng vô hình uy áp phô thiên cách địa tuôn hướng nữ tử kia. Chờ một chút.